Một tay lôi cô ra. Hạ Tịch Quán, rốt cuộc cô có nghe lời tôi nói hay không? Nơi đây không thể chạy loạn. Vừa rồi một chân của cô đã bước vào trong trận rồi. Nếu như không phải tôi đúng lúc kéo cô ra ngoài, cô đã chết không nơi táng thân rồi. Cách Trương.